Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trái ngược với bộ dáng đó của Thù Yêu, Trương Phong nhàn nhã tiến từng bước lại phía nó, vừa đi vừa đáp. Giờ phút này ngươi còn quản đến điều đó sao? Ít ra trước khi chết ta cũng nên được biết vị cao nhân nào ra tay chứ. Thù Yêu nét mặt lạnh lẽo, ném đôi mắt không cam lòng về phía của Trương Phong thăn thở. Trương Phong thấy vậy thì cười khẩy, nâng song giàn nhàn nhạt lên mà đáp. Nghe cho kỹ, ta là Trương Phong, hậu nhân đời thứ 26 của Trương gia, là đích truyền đệ tử của nội đạo phái. Dứt lời, hai vệt lam quang bùng lên trên song giản, kế đó nương theo sức đập của Trương Phong, nhắm đỉnh đầu của Thù Yêu ập xuống. Chẳng tốn quá nhiều sức lực, song giản đã đưa thân thể của Thù Yêu chưa ra làm hai mảnh. Ta nhớ tên của ngươi, nhất định mối nhục hôm nay ta sẽ đáp lại gấp trăm nghìn lần đợi đó. Thanh âm Thù Yêu vang vọng trong ảo cảnh khiến cho Trương Phong không khỏi nhíu mày nhìn lại. Ở trên đất, thân thể của Thù Yêu chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một khối đất đen sì. Ảo cảnh nó tạo ra cũng vặn vẹo như là muốn tan biến. Trương Phong bấy giờ mới hiểu ra, hắn tuy rằng có thể nhìn thấu ảo cảnh của Thù Yêu, nhưng mà chân thân của nó ở trong ảo cảnh đánh nhau với hắn, thực chất chỉ là một dạng mô phỏng mà thôi. Tuy nhiên tất cả tu vi hay là tổn thương đều có tác động lên chân thân của nó, nhưng rốt cuộc đây cũng xem như là một dạng bảo hiểm cho Thù Yêu kia. Nếu thành công chém giết Trương Phong thì không nói làm gì, nhưng nếu lỡ như thất bại thì Thù Yêu cho dù bị thương nặng cũng vẫn giữ lại được cái mạng của mình. Ngay lúc mà Trương Phong thấu đáo mọi điều thì ảo cảnh trước mắt cũng dần tan biến toàn bộ trước mắt của hắn. Kẻ đà to lớn đã bị tách ra làm hai. Trương Phong đứng đó nhìn vào gốc đa hồi lâu, sau đó thì thở dài một hơi, đem hỏa phù ném ra ngoài, mượn nhờ thiên hỏa thiêu sạch những ô uế đã tồn tại nơi đây bao năm. Xong rồi, tất cả Trương Phong xoay người trở lại tìm kiếm Lý Hầm, thì phát hiện ra phía sau lưng của mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người. Tất cả đều đang tròn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào thân cây đa to lớn đang ngùn ngụt cháy. Tiểu Minh, là cậu thật sao? Trương Phong quét mắt một lần liền nhìn ra Tiểu Minh, liền hô lớn. Tiểu Minh sau một lúc ngây ngốc với dị tượng phát sinh nơi gốc đa, bây giờ mới tỉnh táo trở lại, tiến lên vỗ vai chào hỏi hảo huynh đệ tưởng rằng đã chết của mình. Còn mẹ nó, cậu làm lão tử nghĩ rằng cả đời này không còn được gặp cậu nữa. Tiểu Minh nói tới đây thì hai mắt cũng sớm rưng rưng, cảm xúc của hắn lúc này đã hoàn toàn là thật. Điều đó Trương Phong có thể cảm nhận được. Hắn tiến lên vỗ vỗ bả vai của Tiểu Minh an ủi, lại đưa mắt nhìn về hai đứa nhỏ bên cạnh. Sợi dây liên kết giữa chủ nhân và yêu bộc nói cho Trương Phong biết, hai đứa nhỏ này chính là đôi huynh muội nhiễm tinh mà mình từng thu nhận. Nhận thấy trên đầu hai đứa nhỏ lượn lờ một tầng kim sắc, nói rõ chưa từng phạm phải tà tu, trong lòng của Trương Phong rất là vui. Hắn kêu gọi mọi người trở lại trong thành rồi nói chuyện. Dù sao thì chuyện tại đào gia thôn này cũng xử lý sạch sẽ. Thù Yêu tuy chưa bị diệt nhưng cũng mất đi gốc rễ tu luyện. Có lẽ nó cũng chẳng còn tâm tư quay trở lại nơi này. Trên đường trở lại thành, Lý Hồng đem chuyện xảy ra phía trong ảo cảnh hỏi. Trương Phong cũng tận tình kể lại đầu đuôi. Thì ra Thù Yêu kia vốn chỉ là cấp bậc yêu linh. Thế nhưng mà đã tồn tại tại nơi đây lâu năm, nên đem sinh khí nơi đây từ từ hấp thụ tạo thành một tiểu thế giới hư uyển. Ở nơi đó thực lực của nó được tăng vọt, có thể nói đã tiếp cận cấp bậc của yêu tiên. Thế nhưng mà để so với một thượng tiên chỉ chờ khai ngộ hóa cảnh như là Trương Phong, thì một yêu tiên cũng chưa chắc đã là đối thủ. Bởi vậy mà chiến bại dành cho Thù Yêu là chuyện đương nhiên. Đám người Tiểu Minh nghe Trương Phong thuật lại thì đến làm hưng phấn. Trương Phong trong mắt Tiểu Chu, Tiểu Ngọc cũng được thần thánh hóa lên mấy phần. Sắc trời nhanh ngả về chiều, trên đường lớn tiếng vó ngựa của đám người Trương Phong vội vã, thì phía sơn đảo tiếng rễ cây uốn lượn ôm chặt các nhánh cây cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà thân thể mang đầy thương tích của Thù Yêu cũng dừng lại trước một tiểu đình nằm sau một trang viên cách phủ lỵ nhân không xa. Thù Yêu, ngươi làm sao mà thành ra thế này? Từ trong tiểu đình, một nam nhân thân mặc thắc y mà bước ra, vừa nhìn thấy hắn, Thù Yêu kia đã kinh ngạc hỏi. Thù Yêu thân thể suy yếu mở miệng đáp. Lệ thành nhân xuất hiện pháp sư lợi hại, ta là bị hắn đánh cho nên mới thành ra như vậy, bỏ lại căn cơ tu luyện mấy trăm năm, mới giữ lại được cái mạng nhỏ để tới đây bẩm báo. Hộ pháp người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net